Chương 440 tối cường thăng cấp hệ thống. Đau đến. Ám ma toàn thân phúng huyết, đau không ngừng phát ra như vết heo tiếng kêu gào, cùng Long Phi dự liệu như thế, hắn thả ra ba đạo hắc ám ma diễm lực công kích siêu cường, nhưng là này là của hắn tinh nguyên lực lượng, mất đi này ba đạo lực số lượng thủ hộ, hắn nhục thân phòng ngự yếu bớt đến thấp nhất, có thể nói hắn phải dựa vào này ba đạo hắc ám ma diễm. Long Cuồng Thiên hưng phấn cười nói, "Nghe hảo tiểu tử, soái đập chết." Doãn Thiên Cừ cũng chú ý tới ám ma thân phụ trọng thương, ý niệm chìm xuống, liền ở hắn ý tưởng lực đối phó Long Phi thời điểm, Long Cuồng Thiên nhất bàn tay né qua trên mặt của hắn, mắng, "Ê ngươi phải sắc cái gì a, ngươi mục tiêu là ta. Nhanh lên một chút tiếp tục. Lẽ nào ngươi không muốn cho ngươi xấu xí, vẫn là người mù cha báo thù sao?" A, Doãn Thiên Cừ lại một lần cuồng giận lên, đối với Long Cuồng Thiên không ngừng oanh kích, Long Cuồng Thiên ngoài miệng hung hăng, thế nhưng hắn sinh mệnh đang điên cuồng trôi đi. Tầng 3 cảnh giới lực lượng là hắn vô pháp trung chuyển, hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Doãn Thiên Cừu, để Long Phi bắt được đồ Long Đao, tiếp xuống sự tình có đồ Long Đao tất cả đều dễ dàng rồi. Vừa lúc đó, Doãn Thiên Cừu đột nhiên ngừng lại, âm trầm cười nói, "Ngươi nghĩ ra được đồ Long Đao, đúng không? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thực hiện được sao?" Trong khi nói chuyện, Doãn Thiên Cừu hô to một tiếng, "Vì ám ma, hắn muốn cướp đoạt đồ Long Đao. Tuyệt đối không thể để cho hắn đắc thủ." Ám ma đau nhức cực kỳ, cấp tốc đem của mình tinh nguyên lực lượng thu hồi trong cơ thể, nghe được Doãn Thiên Cừu lời nói, hắn lạnh nở nụ cười lạnh, nói, "Ngài đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, đồ Long Đao hắn tuyệt đối này không lấy được." Trong khi nói chuyện, ám ma đem đồ Long Đao lấy ra, nhìn tám đạo phân thân Long Phi, đắc ý cười nói, "Ngài muốn cướp về đồ Long Đao đúng không? Ha ha ha, giờ chí tôn thần khí đồ Long Đao a." Hắn nếu như rơi vào Long Cuồng Thiên trong tay, này, ám ma cũng bỗng nhiên muốn thông qua đến, "Ê đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ Long Đao rồi. Các ngươi Long gia đời đời kiếp kiếp cũng đừng nghĩ lại nhận được đồ Long Đao rồi." Long Phi mi tâm chìm xuống, nói, "Ơ ngươi muốn làm cái gì?" Ám ma cười nói, "Ơ làm cái gì?" Hắn cầm lấy đồ Long Đao một miệng cắn vào, "Kẻ ta muốn đem nó ăn." Long Phi cũng không có ngăn cản, Long Cuồng Thiên nhưng có chút sợ sệt, nói, "Ê không thể để cho hắn nuốt vào đồ Long Đao." Long Phi cười nhạt nói, "Ở ngươi tốt nhất chớ ăn, nếu không thì," ám ma đắc ý cười rộ lên, "Ê bằng không sẽ như thế nào à? Ngươi có thể cắn ta sao?" Long Phi, "Chỉ cần ta bất công kích, ta tinh nguyên lực lượng liền có thể để cho ta đứng ở bất bại chi địa. Chỉ cần ta đem đồ Long Đao nuốt, này Long Cuồng Thiên liền sẽ chết ở yêu vương trên tay, mà ngươi cũng sẽ thảm chết trong tay ta, ha ha ha." Trong khi nói chuyện, hắn không ngừng đem đồ Long Đao nuốt vào trong cơ thể, Doãn Thiên Cừu cũng đắc ý cười thoải mái lên, "Làm rất tốt." Long Cuồng Thiên, ám ma là Thâm Uyên Cự Yêu, hắn trong cơ thể có thể luyện hóa tất cả, tự coi như ngươi đồ Long Đao lợi hại đến đâu, vô pháp luyện hóa, có thể ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới nó, ha ha ha. Long Cuồng Thiên, ngươi một điểm cuối cùng hy vọng tan vỡ. Ngươi bây giờ còn có cái gì lực lượng theo ta đấu à? Ngay vào lúc này, ám ma gọi toàn bộ đồ Long Đao nuốt tiếng bụng tử lý, đồng thời còn đánh xuất một ở no nê, hưng phấn cười nói, "Cờ chí tôn đồ Long Đao chính là không giống nhau a, ăn ngon sảng khoái a." Long Phi nở nụ cười, "Ê ăn rất sảng khoái sao?" Ám ma nói, "Ê sảng khoái a, tiểu tử, các ngươi Long gia không có đồ Long Đao chẳng khác nào lão hổ không còn răng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào." Long Phi lần nữa nói ra, "Ê thật sự rất sảng khoái sao?" Ám ma nở nụ cười, ngay trong nháy mắt này, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Long Phi nở nụ cười, nói, "Ê đau bụng đi nha. Ta nói rồi gọi ngươi chớ ăn, ngươi chính là không nghe, hiện tại đau bụng đi nha, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn chứ." Ha ha ha, Long Phi đắc ý cười ha hả, hắn không phải người ngu, Doãn Thiên Cừu gọi hắn giao ra đồ Long Đao hắn lập tức liền nghĩ đến cây đao này đối với hắn có uy hiếp, cho nên đồ Long Đao lên giữ lại Viêm Hoàng lão tổ lực lượng, nuốt vào bụng. Đây không phải muốn chết sao? Ý a, ám ma hai tay nắm chặt cái bụng, đau cả người đổ mồ hôi, không ngừng run rẩy. Cái bụng của ta, đau nhất, đau chết ta rồi. Hắn bụng tử cao gồ cao lên, mọi người sững sờ, nhìn thấy tình huống như thế tất cả đều cười ha hả. Ê ha ha ha, đây là muốn sinh tiết tấu a. Ám ma, ngươi không phải mới vừa thật khuếch đại sao? Làm sao hiện tại đau nhất thành như vậy? Sướng hay không sướng à? Mọi người lớn tiếng trào cười rộ lên, ám ma sắc mặt thương bạch như giấy mỏng, nhìn chằm chằm Long Phi quát ầm lên, "Kẻ cẩu vật, đồ Long Đao trên có cái gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì?" Long Phi cười nói, "Ê có độc a. Ngươi hiện tại phun ra còn đến thật vội, nếu không thì Doãn Thiên Cừu chìm thanh đạo, ngươi không nên phun ra." Liền ở hắn lúc nói chuyện, Long Cuồng Thiên lại một cái tát quạt đi tới, "Ê ngươi phải sắc cái gì a, ngươi mục tiêu là ta, lại đến cho ta gãi ngứa." Doãn Thiên Cừu muốn điên rồi, hắn muốn đi giúp ám ma trấn áp lại đồ long đao, nhưng là hắn căn bản không đi được. Long Cuồng Thiên gắt gao đưa hắn dính lấy, a, ám ma chồng chất nhảy lên, lại ngã xuống, cái bụng càng ngày lớn, ê muốn sinh rồi, muốn sinh rồi. Thật sự sắp sinh. Nam nhân sinh tiểu hài tử, ta còn thực sự chưa từng thấy, thiên đại mới mẻ sự a. Ha ha ha, giờ khắc này ám ma đã đau không thể tự gánh vác rồi, Viêm Hoàng lão tổ cười lạnh nói, ê Thâm Uyên Cừ Yêu. Cứ như vậy nhục thân còn muốn thôn phệ luyện hóa. Tự tìm tử lộ a. Nhìn thấy ám ma như thế, Doãn Thiên Cừu hàm răng cắn nát như vậy, phát ra một tiếng xé rách thanh âm, kỳ a, ngưỡng thiên nộ rống kỳ tứ tầng cấm kỵ. Vô thiên pháp lực, mở cho ta. Ầm ầm ầm. Trên người của hắn lực lượng lại một lần nữa tăng lên dữ dội, thiên cốt cấm kỵ đệ tứ tầng mở ra, toàn bộ địa ngục đều tại hắn khí tức nghiền ép bên trong, THOC. Long Phi tâm thần không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt thương bạch cực kỳ, Lãng Thiên Lý bọn hắn càng là từng cái bị nghiền ép nằm trên mặt đất, sắc mặt như chết, vô cùng khó chịu, y chủ nhân. Oanh, oanh. Tiểu Bạch cùng băng hỏa không bị khống chế xung tiếp chiến sủng không gian không chịu nổi, Long Phi đảo mắt nhìn trầm trầm Doãn Thiên Cừu, sắc mặt kinh hãi cực kỳ, gãy bốt nổ tung. Thống khổ, thế nhưng Long Phi lại lộ ra hưng phấn nụ cười, thời điểm này, Doãn Thiên Cừu trên người xương trưởng thành hắc sắc, đồng thời tỏa ra hàng quang, một tôn mạnh mẽ ác ma hư ảnh từ hắn đỉnh đầu lên chậm rãi bò đi ra, a ha ha ha, Kỵ Long Cuồng Thiên, ngươi đi chết đi cho ta. Một thanh cốt đao rút ra, dường như tử vong chi mâu, hướng Long Cuồng Thiên mi tâm đâm đi xuống, Long Cuồng Thiên hai mắt trợn trừng, Long Phi tâm nhanh như, vội như đốt, hét lớn một tiếng, nói, ê lão tổ. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Viêm Hoàng lão tổ cũng là giận dữ, hắn lực lượng tại ám ma trong cơ thể nổ tung, kề phá. Đồ long đao bay ra ngoài, Long Cuồng Thiên hữu tay trùng thiên, hưng phấn một tiếng, ê đao đến. Đồ long đao chồng chất rơi ở trong tay của hắn, số từ 1829.